Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 990, kêu thành phố ngày tận thế tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, người thật phải dùng cao thuần độ gen cùng vị kia hồ quản sự trao đổi nơi này người sống sót dân. Số sao? Thi tòa dấp vào lý trí bên người, một bên đi về phía trước, vừa nói, lý trí tuét miệng cười một cái, nhẹ giọng nói, người cảm thấy thế nào? Thi tòa nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, nếu như theo ta ý tưởng, không muốn cho hắn, có chỗ tốt cầm, mà chúng ta khẳng định cùng chỗ hòn này loài người nơi tụ tập là đi không tới một khối tới. Nói không chừng sau này còn biết có đánh một trận. Bất quá, theo ông chủ ngài tác phong trước kia, nếu là đã đáp ứng sự việc, vậy cũng sẽ không đổi ý. Ha ha, lý trí cười lớn, lầm bầm câu, trước kia là trước kia, người đều là sẽ thành sao? Thì tòa sức sốt một chút, nghi hoặc nhìn hắn, trong lời này nhưng có nói à, chẳng lẽ ông chủ ý là muốn, ỉ lại, lý trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, chúng ta tới, bản thân chính là vì đánh vang, thành phố ngày tận thế, danh tiếng tới. Coi như chúng ta chân tâm thật ý dự định làm ăn, người ta cũng chưa chắc có cái ý này à. Thi tòa nhìn lý trí nói, ông chủ ý là, vị kia hồ quản sự cũng là giả đáp ứng, cũng không có thật muốn cho chúng ta chuẩn bị người sống sót dân số. Lý trí cười nói, chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong dân số là không thiếu. Có thể, phái nữ, người sống sót chiếm có nhiều ít. Ta đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ 30% đi. Cho nên nơi này người phụ nữ tính tới tính lui cũng không vượt qua 900.000 đi. Vẫn là giữ 3 triệu đỉnh mà tính. Mà hồ quản sự nói tay hắn bên trong quản lý trong khu vực có 600.000 dân số. Cái này 600.000 dân số bên trong người phụ nữ nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Không tới 200.000 dáng vẻ. Ngươi nhận là hắn sẽ cũng cho chúng ta sao? Sẽ không? Thì tòa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, lý trí cười nói, đúng vậy, sẽ không, nhưng là ông cụ kia đáp ứng nhưng mà rất sảng khoái. Không có một chút giống như là ý cự tuyệt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cái này làm nguyên nhân là cái gì chứ? Miêu tả sinh động, người ta trước đùa giỡn sao? Vậy chúng ta tại sao không thể giả đáp ứng? Tại chưa có thật lòng trên căn bản. Vậy còn hợp tác cái giám à? Thi tòa gật đầu, sau đó lại cau mày hỏi. Vậy đối phương tại sao phải đáp ứng chúng ta đây? Nếu như nói là lý trí trong tay cao thuần độ gen. Vậy cũng không nói được à? Bởi vì là lý trí lúc ấy nói, là một phần cao thuần độ gen đi ra. Đại khái muốn 10 ngày nửa tháng thời gian, mà vị kia hồ quản sự đáp ứng chuẩn bị người sống sót dân thời gian. Chỉ có một tuần lễ, cái này thời gian khe hở, lý trí bọn họ hoàn toàn có thể đem dân số vận chuyển hồi thành phố ngày tận thế liền à. Lý trí suy tư hạ nói, có chừng hai loại có thể, loại thứ nhất chính là, người ta chính là vừa nói như vậy mà thôi, cũng không có muốn cho chúng ta chuẩn bị dân số, mục đích cũng chỉ là muốn cho chúng ta tạm thời ở lại chỗ này. Tiếp theo sẽ có người tới, thu thập chúng ta. Loại thứ hai có thể chính là, vị kia hồ quản sự lão gian cự hoạt nhận là, coi như cho chúng ta 100.000 người sống sót dân số. Chúng ta cũng vận chuyển không trở về, thành phố ngày tận thế, đi. Dẫu sao nơi này cách thành phố ngày tận thế có hơn 1.000 cây số đường xa đồ. Hơn nữa 100.000 người sống sót còn đều là phái nữ. Nhiều người như vậy, muốn đi xa như vậy khoảng cách, đó nhất định chính là chuyện không thể nào sao? Thì tòa nháy mắt một cái, đột nhiên cười một cái nói, cho ta nói, ta cũng không nhận là ông chủ ngươi có năng lực đem 100.000 người sống sót dân số. Vượt qua 1.000 cây số vận chuyển hồi trong thành phố ngày tận thế đi. Nếu như dân số vận chuyển không đi trở về, vậy cũng chỉ có thể để ở chỗ này. Cùng có phải hay không chúng ta quan hệ cũng không phải rất lớn. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vị kia hồ quả sự cũng có thể nghĩ như vậy. Lý Trí cười gật đầu. Thi Tòa nhìn Lý Trí tò mò hỏi. Ông chủ, giả thiết một chút nha. Nếu như hồ quản sự thật cho ngươi tìm đủ 100.000 người sống sót dân số, ngươi dùng biện pháp gì vận chuyển trở về? Hơn ngàn cây số khoảng cách, địa hình phức tạp, đường xá xa xôi, muốn đường dài rời trở về, đúng là một kiện không chuyện dễ dàng chứ. Không chỉ có người khác tốt kỳ, liền liền Thi Tòa mình cũng vô cùng hiếu kỳ. Ông chủ dùng biện pháp gì có thể đem cái này nhiều người vẫn đưa trở về? Đơn giản, Lý Trí cười không đương ý nói. Thi Tòa cười khổ hỏi ngược lại. Đơn giản sao? Lý Trí gật đầu nói. Đơn giản à, chúng ta không có biện pháp dài nhờ lặn lội đem 100.000 dân số vận đưa trở về. Nhưng là chúng ta có thể để cho thành phố ngày tận thế tới sao? Để cho thành phố ngày tận thế tới. Thi Tòa trợn to hai mắt, dương cái miệng nhỏ nhắn nói. Thành phố ngày tận thế vừa không có tấm chân. Tại sao tới đây? Ông chủ suy nghĩ của ngài. Không phải là muốn đem thành phố ngày tận thế rời đến chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên cạnh. Lựa chọn thời cơ đem nó cho tóm thâu chứ. Thành phố ngày tận thế là không có chân dài chạy tới. Nhưng là đất liền mẫu ổ, có thể không? 1.000 cây số khoảng cách không tính là quá xa. Dựa vào đất liền mẫu ổ, tiến về phía trước tốc độ. 1 tuần lễ thời gian cũng có thể chạy tới. Lý Trí cười dừng lại, lại tiếp tục nói. Ngoài ra, ngươi nói loại này có thể. Không phải là không có, nhưng là rất khó khăn. Dẫu sao chúng ta có tóm thâu thành Bắc nơi tụ tập tiền án. Người ta không thể nào không đề phòng sao? Nơi này tất cả người quản lý cơ hồ đều nghe theo với thành điền dứu trong phế tích những đại nhân vật kia bổ nhiệm. Coi như bọn họ có thể bỏ mặc chúng ta. Trong thành điền dứu những cái kia sinh linh có thể trơ mắt nhìn chúng ta động bọn chúng. Thi Tòa ức gật đầu một cái, sau đó lại nghi ngờ nói, đất liền mẫu ổ có thể một lần trở đi 100.000 người sống sót dân số sao? Lý Trí cười nói, đừng nói 100.000 người sống sót dân số, một hơi trở đi 200.000 cũng không nói ở đây. Nói cách khác, nếu như vị kia hồ quản sự thật cho chúng ta chuẩn bị người sống sót nói. Đó chính là hắn thua. Thi Tòa cười hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười trả lời. Vậy làm sao có thể tính thua đâu? Bản thân chính là hợp tác cơ sở sao? Nếu như hắn có thể để cho chúng ta mang đi 100.000 người sống sót, vậy cho hắn một phần cao thuần độ gen cũng không hẳn là không thể à? Sợ là sợ đến lúc đó vị kia hồ quản sự trước biến sắc mặt. Thi Tòa nháy mắt một cái lại hỏi, nếu như vị kia hồ quản sự biến sắc mặt, chúng ta phải làm gì đây? Đến ta vật trong tay, còn có phun ra ngoài đạo lý sao? Lý Trí cười mỉa lầm bầm câu, đã cho, tự nhiên không có lại trao đổi trở về đạo lý. Ai trước vi ước, liền đại biểu ai thua rồi. Đến lúc đó, không được thì cướp, dù sao, đất liền mẫu ổ, cũng tới. Mà Lý Trí bản thân cũng là chạy, gây chuyện mà, tới. Cho nên, đánh tới là không sợ. Sợ là sợ, vị kia hồ quản sự căn bản không có cái này dự định. Chỉ là muốn đem hắn cùng Thi Tòa ổn định, tìm người khác tới thu thập hai người bọn họ. Coi như không có người có thể dọn dẹp trò chuyện Lý Trí cùng Thi Tòa hai người. Nhưng là đoạn này thời gian, tới, dò xét, người. Chắc chắn sẽ không thiếu. Dĩ nhiên, vụng trộm làm những chuyện này, vị kia hồ quản sự nhất định là sẽ không thừa nhận. Nếu đổi lại là Lý Trí, hắn cũng sẽ không thừa nhận à? Chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Thi Tòa nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, hỏi nhỏ, nàng thật ra thì không hề quá lo lắng. Cùng ở nơi này chàng trai trẻ bên người, bỏ mặc làm gì, cũng để cho nàng cảm giác rất thực tế. Trước tìm một chỗ ở đi, nơi này thật giống như giải trí, cái gì cũng gắng gượng phát đạt. Lý Trí cười nói, ở loại người này ăn thịt người, khắp nơi khu dân nghèo nơi tụ tập bên trong, Lý Trí lại thấy sòng bạc, quán rượu, dĩ nhiên nhiều hơn chính là kéo người đi vào tiêu phí. Người phụ nữ, không có biện pháp, vì còn sống, là liền một miếng ăn, mọi người nhất định phải chịu đựng những thứ này khuất nhục. Có người có thể ở nơi này trong thế giới ngày tận thế sống như cá gặp nước. Mà càng nhiều người hơn, ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, sống sống không bằng chết. Ngươi, đứng lại, cùng ngươi nói chuyện đâu? Lý Trí hướng phía trước mặt trên đường phố một người phụ nữ chỉ chỉ. Dùng giọng ra lệnh phân phó nói, tới, có lời muốn hỏi ngươi. Người phụ nữ tuổi tác hơn 30, đã không tính là trẻ tuổi, trên mình lối ăn mặc cũng vậy. Bất đồng duy nhất chính là muốn so với khu dân nghèo lều vải trong những người đó sạch sẽ rất nhiều, tắm xong hơn nữa còn là thường xuyên tắm người. Người như vậy nói rõ sinh hoạt hàng ngày ở giữa cuộc cải sẽ không kém đi nơi nào. Phải biết nơi này nước tài nguyên cùng thức ăn là trọng yếu giống vậy, cũng giống như là vàng. Người phụ nữ trung niên sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lý Trí là thi toa hai người hỏi, kêu ta, các người là ai, có chuyện gì không? Trên mặt cũng không có quá nhiều hốt hoảng, nhìn Lý Trí cùng thi toa trong ánh mắt, chỉ có tò mò cùng không rõ ràng. Nàng mặc dù chỉ là cái người làm, nhưng là dù là đi ở khu dân nghèo trong lều, cũng không ai dám đối với nàng như thế nào, bởi vì là động nàng thì chẳng khác nào động nàng người phía sau, hậu quả rất nghiêm trọng, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Bất quá, không có chuyện gì, nàng cũng không sẽ tìm phiền toái cho mình, đi cái gì khu dân nghèo lều vải trong khu vực đi dạo đáng. Chân trần cũng không sợ mang giày. Chúng ta buổi tối muốn tìm một chỗ ở. Ngươi ở nơi nào? Trong nhà có địa phương sao? Lý Trí cả nhõng hỏi. Dáng vẻ sống sờ sờ một người mới vừa ra cửa muốn khi nam phách nữ cậu ấm đại thiếu. Người phụ nữ trung niên ngẩn người một chút. Điều này là con đường chính, người chung quanh ở nơi này tòa nơi tụ tập bên trong cũng đều coi là có chút mặt mũi người. Thậm chí cách không xa thì có trong nơi tụ tập canh phòng, vậy mà nói là rất an toàn. Có thể cái này không biết nơi nào nhô ra một nam một nữ. Đúng rồi, còn có một cái thú biến dị chó vàng, lại dám dùng loại này giọng cùng mình nói chuyện. Các người chắc chắn muốn về ở với ta túc. Phải biết, ta chủ nhân, nhưng mà vương gia đại nhân. Người phụ nữ trung niên do dự một chút, trả lời, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Cái gì vương gia đại nhân Lý gia người lớn? Bổn thiếu gia vừa ý ngươi, chính là phúc phần của ngươi. Nhanh lên một chút phía trước dẫn đường đi. Người phụ nữ trung niên trong ánh mắt vẻ trào phúng chợt lóe lên. Nàng thật đúng là không gặp qua như vậy chạy lên tới muốn làm người chết đây. Nếu như vậy, hai vị liền xin mời đi theo ta. Người phụ nữ trung niên nói xong, xoay người tiếp tục đi tới trước. Nàng cầm trong tay một cái giỏ, mà giỏ bên trong để một ít màu xanh lá cây, màu tím lá cây, màu sắc rất giòn, đại khái có thể tiến hành ăn. Thi toa sau này nhìn Lý Trí một cái, không biết mình vị này ông chủ nhỏ lại muốn làm cái gì, nhưng là đàng hoàng đi theo cũng không có nói gì nhiều. Hắn biết mình nên làm cái gì, sẽ không dính vào, chẳng qua là thi toa không hiểu rõ. Trên đường phố có nhiều người như vậy, tại sao Lý Trí hết lần này tới lần khác sẽ để mắt tới người phụ nữ này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP.